Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 887, chương 888, lôi cung oai. Ba ngày chi về sau, Bạch Vân Thành bên ngoài, trăm tên kim tiên vờn quanh, khí tức đáng sợ bao phủ toàn bộ thiên địa, sát khí sông thiên, ngày, mãnh hổ cầm trong tay một thanh ngăm đen đơn đao. Ở trần, tu phát bên trong đều là nồng nặc sát cơ, nhìn đối diện yên lặng vô cùng thành trì giữ tợn cười. Rầm rầm, mấy bóng người phi lướt đến nửa khoảng không bên trong, một người cầm đầu nửa bước đại la tu vi, chứng kiến một màn trước mắt sắc mặt tái xanh không gì sánh được. Chư vị, ta Bạch Vân Thành cùng chư vị không có thủ oán gì. Đây là ý gì? Nói chuyện không là người khác, chính là Bạch Vân Thành chủ. Hắn thấy như vậy một màn, cũng là ngược lại hút một khẩu lãnh khí. Lớn như vậy chiến trận, đại la kim tiên tự mình dẫn đội, thậm chí kim tiên tột cùng cường giả đều có không dưới 10 người. Hơn nữa từng cái đều là chiến ý ù ù. Trái lại Bạch Vân Thành bên trong, bọn họ tông môn trung đệ tử, nhưng là từng tái đều là vẻ mặt cầu xin. Cái nào gặp qua như vậy quen mặt a? Không oán không cừu, cũng là chống đỡ ta lôi cung đường, phụng cung chủ chi mệnh, thảo phạt Bạch Vân Thành. Nếu chịu quy hàng ta lôi cung, lưu ngươi các loại, chờ, một mạng, nếu không, huyết tẩy Bạch Vân Thành. Mãnh hổ chậm rãi nói. Điều luyện khí lực bên trong một luồng khí tức đáng sợ điên cuồng rít gào. Chiến ý đã ngưng tụ tới cực điểm, trong con người đều là tản ra đỏ thắm sát cơ. Ta Bạch Vân Thành cũng không phải là dễ khi dễ. Mặc dù nói hiện nay quỷ đỏ lãnh thổ đại loạn, nhưng là ta Bạch Vân Thành cũng không phải là cái gì tiểu miêu tiểu cầu là có thể đắn đo đấy. Thật chọc tới ta, cùng các ngươi tới một người lưỡng bại câu thương cũng không phải bất kỳ vấn đề gì. Bạch Vân Thành chủ cũng là nộ không thể nói quát. Phóng cái gì dám, câu nói đầu tiên muốn cho ta đầu hàng. Có đơn giản như vậy sao? Ta đánh hạ lớn như vậy gia nghiệp ta dễ dàng à? Hắn cũng không có nghĩ lôi cung có bao nhiêu đê tiện các loại. Hiện nay quỷ đỏ cương vực hình thức chính là như đây. Bất kể là ai, cho dù là tứ đại tông môn cũng phải từng trải như vậy một màn. Bởi vì đến cuối cùng, quỷ đỏ cương vực chủ nhân chỉ có thể có một, còn lại thế lực hoặc là khuất phục, hoặc là bị diệt. Nếu như đây, vậy còn đàm luận cái rắm. Các huynh đệ, giết cho ta. Giống, mãnh hổ gầm lên giận dữ, giơ tay lên chính là một đao, nửa khoảng không bên trong. Đáng sợ đao mang điên cuồng lóng lánh, mà sau ầm ầm đánh xuống. Đáng sợ lực lượng, dĩ nhiên trực tiếp bị hủy toàn bộ cửa thành. Giết, ung ung, giữa không trung, hơn trăm cường giả điên cuồng giống giận. Từng đạo cường đại thần thông, rít gào mà ra, từng món một tiên khí cũng là điên cuồng thả ra đáng sợ sát cơ. Trong sát na, toàn bộ thiên địa đều là chém giết thành đàn, căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh. Mãnh hổ dẫn người trực tiếp giết đi vào. Bạch Vân Tông cường giả ở trách một góc, nơi nào là đám này xài lang đối thủ. Lôi cung oai, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Giết, mãnh hổ điên cuồng hét lên. Ở trần, như du tẩu trên thế gian thần ma một dạng, cường thế tới cực điểm, trong tay đơn đao điên cuồng bổ lấy đối diện Bạch Vân Thành chủ. Thiên la hoa cái đều chưa từng xuất hiện, mãnh hổ muốn, chính là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm trực tiếp giết tên trước mắt này. Những thứ khác hết thảy không muốn, ngươi quá cuồng vọng, coi như là đại la sơ kỳ thì như thế nào, ta không tin ngươi có thể giết ta. Bạch Vân Thành chủ giống giận, thân thể chấn động, từng đạo tràn đầy huyền diệu hơi thở bạch sắc lưu tuyến trực tiếp tràn ngập ở tại thiên địa bên. Trong, tạo thành một đạo to lớn thiên võng, phi thẳng đến mãnh hổ rơi xuống. Chỉ là đáng tiếc, Mãnh hổ ngẩng đầu cười, trở tay chính là một đao. Đáng sợ ánh đao điên cuồng bôn tập tuôn ra, trong sát na đã đem cái kia màu trắng thiên võng bắn cho nát bấy. Bạch Vân Thành hôm nay tất vong, người ở đây cũng bất quá là ngồi vô vị giãy giụa mà thôi. Chết đi, mãnh hổ lộc cộc dậm chân, giơ đao chém mạnh, nửa khoảng không bên trong một đầu ửu hắc phát quang mãnh hổ xuất hiện. Con người bên trong tản ra lạnh lẽo lại không có một chút điểm sinh cơ sáng bóng. Rít gào hổ đầu chàm, giết, mãnh hổ điên cuồng hét lên, một cánh tay hung hăng vừa bổ. Đáng sợ ánh đao kèm theo ngăm đen mãnh hổ, điên cuồng hướng phía Bạch Vân Thành chủ lướt đi. Răng rắc, nửa bên thiên không, hầu như đều dưới một đao này kế cận phá toái. Cái kia Bạch Vân Thành chủ trợn to con ngươi, khuôn mặt sắc sát bạch, muốn đi lui lại, tuy nhiên lại chậm. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thiên địa đều là một mảnh hắc quang diệu động. Làm hắc quang rơi xuống một khắc kia, Bạch Vân Thành chủ thi thể trực tiếp rớt xuống đất bên trên. Bạch Vân Thành chủ đã chết, phản kháng nữa người giết không tha. Mãnh hổ cử đao mạnh mẽ quát, uống, thanh âm động tĩnh thiên địa. Bạch Vân Thành nhân từng cái đều là hoàn toàn choáng váng. Bạch Vân Thành chủ, đây chính là bọn họ mạnh nhất thành chủ a. Bây giờ thành chủ đã chết, bọn họ còn liều mạng chống lại có tác dụng chó gì? Còn không bằng lưu lại một mệnh. Vì vậy sau một khắc, đương đương đương, tiên khí trực tiếp ném ở trên đất đầu hàng. Bạch Vân Thành, trong vòng một ngày bắt, mãnh hổ mâu quang quét lướt thiên địa, cười lạnh một tiếng, cử cánh tay gào to, lôi cung vô địch, vô địch, vô địch. Lôi cung mọi người từng tái đều là điên cuồng hét lên, cao giọng cuồng quát, uống, thanh âm chấn động thương khung, sông thẳng thiên địa. Mà ở Thanh Vân Sơn dưới, Kim Triển hai tay cõng ở thân về sau, băng lãnh nhìn trước mắt ngọn núi cao vút, một cái rộng rãi đường lên Thanh Vân Sơn mọi người từng cái đều là như lâm đại địch. Đại La Trung Kỳ đáng sợ cường giả, mặc dù là ở nơi này quỷ đỏ lãnh thổ, cũng là tuyệt đối cường giả. Hơn nữa hắn thân sau gần 200 danh cường giả, nhìn chằm chằm, vừa nhìn liền biết là tâm hoài bất quỷ. Có thể sau một khắc huyết tẩy Thanh Vân Sơn cũng không phải là cái gì không thể sự tình. Đường chủ, hoặc là các huynh đệ hiện tại giết tới được, cũng lập lập huy. Ta nghe nói mãnh hổ đường đã đánh hạ Bạch Vân Thành nữa à? Một bên, một gã nửa bước đại la cường giả đi tới Kim Triển bên người nhẹ giọng nói. Kim Triển con ngươi tức thì sáng lên, lắc đầu, không đánh mà thắng chi binh, như vậy mới là chí giả. Kim Triển chỉ đầu của mình, đang ở này lúc, theo Thanh Vân Sơn thượng tàu dưới hai vị đại la sơ kỳ cường giả. Nhìn Kim Triển sâu hấp một hơi, khuôn mặt sắc phức tạp. Kim Triển huynh, chẳng lẽ nhất định phải đi con đường này? Hai người này cái nào? Đều là phụ cận cường giả. Cùng Kim Triển nhận thức, dĩ nhiên giao tình nha cũng rất bình thường. Kim Triển gật đầu, đây là cung chủ lệnh, ta không có biện pháp cự tuyệt. Huống hồ, Thanh Vân Sơn lần này đại loạn bên trong, tuyệt đối tồn lưu không xuống. Ta lôi cung phúc lợi ở quỷ đỏ thành cũng là số một. Ta nghĩ các người nhất định sẽ không hối hận. Nếu không, cái kia giữa chúng ta cũng chỉ có thể huyết thấy binh khí. Kim Triển chắp lấy tay lắc đầu. Trong con người đã tóe ra đáng sợ sát cơ. Hai người kia sâu hấp một hơi. Nhìn nhau, gật đầu. Nếu như đây, ta Thanh Vân Sơn quy phụ lôi cung. Nói xong, Kim Triển sau lưng mọi người từng cái cử cánh tay hô to, kích thích giống giận. Mà này lúc, ở phá quân trong môn, máu chảy thành sông, Hải Đông Thanh thân lên vết máu loang lổ, khuôn mặt sắc hơi lộ ra thương bạch. Ở trước mặt của hắn, phá quân môn môn chủ vẫn lạc, mà toàn bộ phá quân môn chiến trường thảm liệt không gì sánh được. Lôi cung trong cường giả, 10 người ngũ tổn thương. Đây là có Diệp Phi dẫn người trợ giúp ám sát kết cục. Một khối này nhất xương khó gặm, bây giờ, nhưng là bị Hải Đông Thanh liều chết cho đánh hạ. Ngắn ngủn trong vòng vài ngày, lôi cung oai vang vọng quỷ đỏ lãnh thổ, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.